Sống cùng mẹ kế y tá. Chương 29, tiểu hộ sĩ con trai trưởng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó thì sao? Diệp Thiên đối với những chuyện trước kia không có hứng thú. Chỉ muốn biết trong khoảng thời gian này có chuyện dị thường gì hay không. Nhưng Ninh Lạc dường như tỏ vẻ không sốt ruột. Thời gian dần qua lại từ từ nói tiếp. Đến chuyện nàng cùng Diệp Sơn gặp mặt rồi đến cuối cùng là hai người kết hôn. Đem một tỷ thứ chuyện linh tinh nói với Diệp Thiên. Thì ra là thế. Diệp Thiên sau khi nghe xong trong thâm tâm cuối cùng cũng sáng tỏ. Ninh Lạc cùng cha mình kết hôn không phải là vì hai người hợp mắt nhau rồi lấy. Cũng không phải hai người nảy sinh gạo nấu thành cơm. Mà là mỗi người đều có áp lực của riêng mình. Sau lại thêm một lần trùng hợp Ninh Lạc đần độn. U mê cùng Diệp Sơn đăng ký kết hôn. Ninh Lạc vốn là thiên kim đại tiểu thư nhà phú hào tại Yên Kinh. Nhưng từ nhỏ đã không thích kim tiền. Cho nên lên đại học đã gạt người trong nhà. Đem chuyên ngành tài chính đổi thành khoa hộ lý. Đến tận lúc tốt nghiệp đại học trong nhà mới phát hiện ra. Tại thời điểm nàng tốt nghiệp đại học, trong nhà lại chuẩn bị để nàng gả cho một nam nhân chưa từng gặp mặt. Đơn giản là vì thân thế nhà bên kia tương đương với gia đình nàng. Hai nhà kết hợp có thể mang đến những lợi ích vô cùng lớn. Nhưng Ninh Lạc không có lợi ích của hôn nhân này mà thỏa hiệp. Cho nên rời nhà trốn đến thành phố Minh Châu. Nhưng Ninh gia cơ nghiệp đồ sộ. Muốn tìm được nàng dễ như trở bàn tay. Quả nhiên, Ninh Lạc vừa đến thành phố Minh Châu được 2-3 tháng đã bị phát hiện. Người trong nhà chưa từ bỏ ý định. Muốn nàng quay về kết hôn với người kia. Ninh Lạc bị đẩy đến bước đường cùng. Thế nào lại vô tình đến trước mặt Diệp Sơn thổ lộ tiếng lòng. Lúc đó Diệp Sơn thấy nữ nhân này bị người làm mối dây dưa phiền toái. Dứt khoát tuyên bố ra bên ngoài chính mình đã kết hôn rồi. Mọi người đương nhiên không tin. Nhưng lúc Diệp Sơn xuất ra giấy đăng ký kết hôn cùng với Ninh Lạc. Tất cả đều choáng váng. Từ đó về sau không ai quấy rối hai người họ nữa. Cũng kể từ đó, hai người đần độn, u mê này lại ở cùng với nhau. Nhưng không có ở chung trong một gian phòng. Bình thường cũng vẫn duy trì khoảng cách. Không có can thiệp đến sinh hoạt cá nhân của đối phương. Vậy người về sau định làm như thế nào? Diệp Thiên có chút đồng tình nhìn Ninh Lạc. Trước kia còn có chút hoài nghi nữ nhân này dựa vào sắc đẹp đến mê hoặc cha mình. Cũng cho rằng nàng là loại nữ nhân ham mê tiền tài thế lực. Nhưng hiện tại hết thảy đều đã được phơi bày. Người ta căn bản không muốn thật sự cùng với cha mình sống chung một chỗ. Ninh Lạc ngáp một cái. Còn có thể làm sao? Sống bình dị qua ngày. Gặp được nam nhân yêu thích thì gả luôn. Chẳng lẽ ngươi còn muốn ta thủ tiết cả đời sống cô quả hay sao? Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không có ý đó. Diệp Thiên cười nói. Mẹ xinh đẹp như vậy mà thủ tiết chính là lãng phí tài nguyên a. Ninh Lạc vũ mị trừng liếc Diệp Thiên. Sáng giọng, đúng là mồm chó không nhả ra ngà voi mà. Không biết lớn nhỏ, cùng mẹ nói chuyện phải có chừng mực rõ chưa? Ninh Lạc lại bắt đầu tự cho mình là mẹ. Đúng rồi, mẹ có biết Hoàng Thế Văn không? Diệp Thiên theo những điều Ninh Lạc vừa mới nói cũng không phát hiện phụ thân lúc sinh thời có gì bất thường. Không khỏi nhớ tới hôm nay trong văn phòng hắn tìm thấy tấm danh thiếp kia. Có lẽ Hoàng Thế Văn biết được điều gì đó không chừng. Ninh Lạc cẩn thận suy nghĩ. Không có bất kỳ ấn tượng nào. Không biết, hắn là ai đang làm gì. Luật sư, Ninh Lạc bỗng nhiên đưa ra một lời gợi ý mà Diệp Thiên không hề nghĩ tới. Thậm chí là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên, nếu như con thật sự muốn điều tra cái chết của phụ thân. Ta cảm thấy có lẽ nên thay đổi lối suy nghĩ khác. Như thế nào vậy? Diệp Thiên không rõ ràng cho lắm hỏi Ninh Lạc. Có chút không hiểu ý của nàng. Ninh Lạc giải thích nói. Nếu như phụ thân con là chết ngoài ý muốn. Vậy con bất luận tốn hao bao nhiêu khí lực đi điều tra chỉ sợ cũng không tìm thấy hung thủ. Nhưng như là vì nguyên nhân khác mà chết. Nên theo phương diện khác mà bắt tay vào điều tra. Có thể làm cho người khác thành sát nhân không gì ngoài hai điều. Một là vì mưu tài. Hai là ảnh hưởng sinh ý của địch nhân. Còn có thể là do phụ thân con biết một chút bí mật.